Vì xã hội chấm cơm xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính hay chế nhạo, nhạo cợt. Ta chớ nên chế nhạo ai bao giờ. Khi ta thấy ai gặp việc chẳng may, thì ta phải săn sóc hỏi han, tìm cách giúp đỡ người ta. Như vậy mới là phải đạo người. Tiểu dẫn, đứa trẻ hay chế nhạo. Giờ nghỉ học, học trò ra chơi ngoài sân. Giáp chạy vấp ngã, ngã vào một cái cây, đứng ôm bụng mà khóc. Anh Nhân và mấy người nữa chạy lại săn sóc hỏi han. Đinh thấy thế thì đứng cười và lại chế Giáp rằng: anh đau bụng đấy à, sao lại kêu khóc thế? Chẳng ngờ một lát, Đinh cũng trượt chân ngã, đứng nhằn nhó kêu đau. Anh em thấy thế ai cũng cười chế lại rằng: thế bây giờ anh đau răng đấy à? Đinh vừa mới chế Giáp xong, bây giờ lại bị người ta chế mình, thật là đáng kiếp. Câu hỏi: tại làm sao mà Giáp khóc? Bọn anh Nhân đến làm gì? Đinh trông thấy Giáp khóc thì nói gì? Đến khi Đinh ngã thì anh em bạn nói thế nào? Cách ngôn: cười người hôm trước, hôm sau người cười. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội chấm cơm kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.